Bạch tử tái sinh, chương 326, chương 326. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc hai đổi của Trầm Thanh Thanh và Lương Văn Thư tranh giành vai diễn sôi nổi rất nhanh đã lan truyền khắp giới giải trí. Bạch tử cũng đã nghe nói về chuyện này. Thời gian trôi qua khá nhanh, Niết Giữ Phùng Sinh đã phát sóng được nửa chặng đường. Tối đó, Vương Đông Sinh mời Bạch tử đi ăn tối. Sau khi hoàn thành công việc hiện tại, Bạch tử chuẩn bị nghỉ ngơi một vài ngày. Vào buổi tối đi ăn, trong xe, Phiền Hoa bắt đầu nói về bộ phim Kỳ Hiệp 3 phần đang gây tranh cãi hiện nay. Nghe nói bộ phim này mua bản quyền từ một tiểu thuyết mạng để truyền thể. Trầm Thanh Thanh và Lương Văn Thư tranh giành nhau rồi. Ban đầu vai nữ chính là dành cho Lương Văn Thư, nhưng giờ trên mạng lại đang ủng hộ Trầm Thanh Thanh. Nói rằng cô ấy mới là người phù hợp với vai nữ chính của Kỳ Hiệp, Lương Văn Thư không thích hợp. Dù sao Trầm Thanh Thanh đóng phim cổ trang từ bộ phim đầu tiên, thật sự trang phục và tạo hình cô ấy ăn khách hơn một chút, còn Lương Văn Thư thì vai đầu tiên là phim Thanh Xuân Vườn Trường mà. Dương Trạm, tôi đã xem qua một chút kịch bản của bộ phim này, thực sự khá ổn, đội ngũ sản xuất cũng khá ổn, dự là sẽ làm thành một bộ phim hay. Bạch Tử tựa lưng vào ghế, vừa chơi điện thoại vừa trả lời tin nhắn. Từ năm ngoái, Từ Hiểu Đồng đã tham gia bộ phim Vọng Đông Nhật và hiện nay đã quay xong. Cô quay lại thành phố Quy vào tháng trước, có công ty quản lý liên hệ muốn ký hợp đồng với cô. Nhưng Từ Hiểu Đồng vẫn chưa quyết định, vì vậy, cô đã nhắn tin cho Bạch Tử để nhờ cô giúp định hướng. Khi Vọng Đông Nhật được công chiếu và định ngày phát sóng, Từ Hiểu Đồng coi như đã chính thức ra mắt. Dù so với Bạch Tử, cô đã muộn tận một năm rưỡi, nhưng bộ phim đầu tay lại là một bộ phim điện ảnh. Cũng coi như là khởi đầu không tệ. Bạch Tử lên xe và vẫn bận trả tin nhắn của Từ Hiểu Đồng, không lên tiếng. Dương Trạm nhìn Bạch Tử rồi nói, người đẹp à, Trầm Thanh Thanh và Lương Văn Thư giờ đang tranh nhau đấy. Đánh giá của cô về hai người này quả là chính xác. Đứng trước lợi ích, tình bạn giả dối cuối cùng đã lộ rõ rồi. Bạch Tử gật đầu, vâng, Phiền Hoa, Bạch Tử đang làm gì vậy? Bạch Tử đang trả lời tin nhắn của một người bạn, à... Anh Dương, anh có biết về truyền thông phi âm không? Dương Trạm, phi âm, tôi chưa nghe qua, sao vậy? Bạch Tử, có một người bạn của tôi được công ty đó để ý, họ muốn ký hợp đồng với cô ấy. Bạn tôi hỏi tôi ý kiến, nhưng tôi không rõ nên muốn hỏi anh. Dương Trạm, nếu là người mới thì tốt nhất đừng đến mấy công ty nhỏ, chưa nói đến các công ty lớn, tìm một công ty trung bình thôi cũng được, ít nhất không bị lừa. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu người ta thật sự có ý định lừa thì chỉ có các công ty lớn mới đáng tin thôi. Phiền Hoa gật đầu, đúng vậy, lúc trước tôi mới vào ngành, chưa làm trợ lý cho nghệ sĩ, suýt chút nữa bị mấy công ty nhỏ lừa đi làm streamer đấy. Trước khi đi họ nói rất hay, nhưng khi ký hợp đồng thì mọi thứ thay đổi hết, nếu muốn bỏ hợp đồng lại phải đền bồi thường. Bây giờ nhiều công ty truyền thông giả mạo kiếm tiền từ tiền bồi thường hợp đồng lắm. Nhiều khi lên tới vài chục triệu đó, thật là đáng sợ. Bạch Tử nghe xong, gật đầu. Đúng thế, chuyện ký hợp đồng phải thật cẩn thận. Cô nhớ lại kiếp trước, khi còn mê mẩn trong ngành, đã nghe không ít chuyện các công ty nhỏ lừa gạt nghệ sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều diễn viên xuất sắc mới ra trường bị lừa, khiến họ mất đi những năm tháng thanh xuân đầy hứa hẹn. Dương Trạm, cô bạn đó là ai vậy? Biết đâu tôi có thể giúp giới thiệu một chút. Bạch Tử, tốt quá, cô ấy cũng là sinh viên của trường đại học T, đã đóng qua một bộ phim rồi. Dương Trạm, ồ, bộ phim gì vậy? Bạch Tử, Vọng Đông Nhật, một bộ phim của đạo diễn mới. Vọng Đông Nhật, Dương Trạm chưa nghe qua bộ phim này, anh chỉ coi đó là một dự án nhỏ. Mặc dù là một bộ phim nhỏ, nhưng không ai có thể nói trước được doanh thu phòng vé sẽ thế nào. Trước đây cũng có những bộ phim không ai để ý. Nhưng khi ra rạp lại thu về doanh thu khổng lồ. Dương Trạm, bắt đầu là phim điện ảnh cũng khá ổn đấy. Cô gửi hồ sơ của bạn cô cho tôi đi. Tôi sẽ giúp cô ấy giới thiệu một người quản lý tốt. Bạch Tử, tốt quá. Bạch Tử lập tức bảo Từ Hiểu Đồng gửi hồ sơ qua cho cô. Rồi cô chuyển tiếp cho Dương Trạm. Từ Hiểu Đồng rất cảm kích Bạch Tử đã giúp đỡ cô giải quyết chuyện này. Ban đầu cô chỉ muốn nhờ Bạch Tử giúp đỡ xác nhận. Không ngờ cô còn giới thiệu cả người quản lý. Biết rằng Bạch Tử có một người quản lý vàng trong tay, Từ Hiểu Đồng càng thêm cảm kích. Cô vô cùng ngạc nhiên, cảm ơn Bạch Tử và nói rằng khi nào cô có thời gian sẽ mời Bạch Tử ăn bữa cơm. Bạch Tử đồng ý. Sau vài ngày nghỉ ngơi ngắn, khi đến nhà hàng Tây Đồ Lan Y, Vương Đông Sinh đã đặt một phòng riêng. Bạch Tử dẫn theo Dương Trạm, Phiền Hoa và Hứa Phong đến. Vì Vương Đông Sinh không có bạn bè trong giới, chỉ có Bạch Tử và cô đi ăn với nhau, cảm giác không đủ náo nhiệt. Dù sao thì Niết Dữ Phùng Sinh cũng đạt được thành công lớn, đây là dịp để ăn mừng. Gala Starlight hàng năm năm nay đã có thể dự đoán rằng Bạch Tử sẽ chính thức có mặt tại bàn tiệc. Vương Đông Sinh rất có thể sẽ giành giải kịch bản hay nhất năm sau. Khi bước vào phòng, Vương Đông Sinh nhìn thấy họ đến, vội vàng đứng dậy. Bạch Tử, Đông Sinh, Bạch Tử cười với cô, giang tay ôm nhẹ. Vương Đông Sinh nhìn về phía những người còn lại, nói. Anh Dương, Tiểu Hoa, Hứa Phong, mời ngồi. Tôi đã gọi mấy món rồi, nhưng không biết có hợp khẩu vị mọi người không? Mọi người cùng nhau ngồi xuống. Dù hiện nay Vương Đông Sinh đã có vị thế cao hơn, nhưng do tính cách quá nhút nhát, cô vẫn chưa kết giao được nhiều bạn bè tốt, nhưng nhìn vẻ mặt của cô cũng có vẻ không muốn thân thiết quá với người trong ngành. Cô ít nói, trong bữa ăn cũng không trò chuyện nhiều. Bạch Tử và những người còn lại ăn uống, chúc mừng rất vui vẻ, giữa bữa ăn họ còn đốt pháo chúc mừng. Một vài ngày nghỉ ngắn trôi qua, Bạch Tử không trở về Khúc Gia Viên, mà thay vào đó, cô về Bạch Gia Gia sống cùng ba mẹ. Trước đó, cô đã vắng mặt trong buổi chụp ảnh tốt nghiệp lớp của trường đại học T, nên trường đã gửi chứng nhận tốt nghiệp về nhà cô. Quản gia Liên đã đưa Nhục Nhục và Hera về Bạch Gia Gia. Về đến nhà, Giang Quỳnh Chi liền dẫn Bạch Tử đi tham gia buổi trà chiều cùng nhóm bạn thân. Bạch Tử nhìn quanh một lượt, chỉ thấy toàn là mấy gì giàu có, không biết nên nói gì, cũng không muốn tham gia chơi bài mạt trược. Nên chỉ ngồi một bên chơi điện thoại, làm bạn với Giang Quỳnh Chi. Thỉnh thoảng, có vài cô dì chú bác sẽ đưa điện thoại lại nhờ cô chụp ảnh chung. Giang Quỳnh Chi thì cực kỳ tự hào về cô con gái ngọc ngà này. Đợi đến khi Giang Quỳnh Chi chơi xong bài mạt trược, hai mẹ con cùng đi đón Bạch Xuyên Hùng tan làm rồi về nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, Bạch Tử và các bà dì giàu có được chụp chung một bức ảnh rồi đăng lên WeChat Moment. Tin tức về việc Bạch Tử nghỉ ngơi cùng bức ảnh nhanh chóng lan ra. Trên Weibo, một từ khóa trending nổi lên. Bạch Tử nghỉ ngơi, cùng mẹ đánh mạt trược. Bức ảnh đăng lên là những bức ảnh không thể. Thật, hơn, có thể thấy Bạch Tử ngồi thoải mái trên sofa, dựa vào ghế chơi điện thoại. Bên cạnh là phòng bài mạt trược được trang trí rất đẹp. Mọi người nhận ra đó là một quán trà nhỏ cao cấp ở thành phố Quy. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa. FL Lạc nhé. Yêu các bạn ở đó, một phòng riêng thuê một giờ cũng phải vài nghìn tệ, bánh ngọt và trà chiều đều được vận chuyển từ Pháp tới. Phần bình luận trên Weibo nhanh chóng tràn ngập từ các fan và cư dân mạng. Ôi trời ơi, Bạch Tử thật sự rất xinh đẹp, không thể tin nổi. Ai cũng biết Bạch Tử không chụp ảnh photo, nhưng lần trước tôi đi sự kiện ở trung tâm thương mại, chỉ một lần nhìn thoáng qua, tôi là con gái mà đêm đó còn mơ thấy cô ấy, ai hiểu được cảm giác này không? Cách chương.